60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cửu há miệng cắn một miếng, vị ngọt mềm tan trong miệng, thật sự rất ngon. Sau khi bà con ăn xong bữa cơm giết heo, mọi người lục tục ra về. Các món ăn nhanh chóng bị ăn hết sạch, không còn sót lại một giọt nước canh nào. Nhà họ Tô hầu như chưa kịp ăn gì. Lúc này, Trương Thị từ bếp lấy ra mười mấy củ khoai lang nướng để mọi người lót ra. Bà Tô lão thái cắt một miếng thịt, rồi vào phòng lấy ra mì trắng, múc thêm ít nước hầm và trứng gà. Bà Tô nhanh nhẹn chế biến, Trương Thị giúp đỡ, chẳng mấy chốc, tô mì trứng gà thịt bốc khói nghi ngút đã hoàn thành. Trưa nay chúng ta ăn món này, tối bà sẽ hầm thêm thịt cho cả nhà. Bà Tô lão thái nói để trấn an mấy đứa cháu, món mì thịt trứng gà, thêm vài cọng rau xanh, khiến bọn trẻ con nhìn mà chảy nước miếng. Nãi ơi, chúng ta thích ăn món này. Bà làm cái gì cũng ngon. Tô Tử An, cậu bé ham ăn, không quên nịnh nọt bà. Đúng thế, có thịt là ngon rồi. Mỗi ngày được ăn như thế này thì tốt biết mấy. Tô Cẩm Thụy gật đầu lia lịa. Chỉ cần có thịt, dù là thịt hầm thôi cũng khiến cậu bé thích thú. Tô Cửu cúi đầu ăn mì trong bát. Mì trắng là từ bột trong không gian đặc biệt. Thịt heo từ những con heo được nuôi bằng khoai lang và nước linh tuyền. Còn trứng gà cũng do gà nhà mình đẻ ra. Tô Cửu ăn ngon lành, thịt mềm ngọt, mì thì dai, trứng gà thơm béo. Chẳng mấy chốc, bát mì trứng thịt của Tô Cửu đã sạch trơn. Phùng Thị, sau cuộc cãi cọ trong sân, giờ đây thu mình trong góc, không dám thở mạnh. Khi nãy, những lời nói của cô chỉ là bộc phát trong cơn tức giận. Nói ra những điều không nên nói. Giờ bình tĩnh lại, cô cảm thấy hối hận. Chẳng còn sự bạo dạn hay dám đối mặt với ai. Ánh mắt cô run rẩy nhìn về phía chồng và mẹ chồng. Nhưng cả hai người họ đều không thèm để ý đến cô. Phùng Thu Liên đứng ngắm nhìn Tô Cửu ngồi ngoan ngoãn trên ghế. Ăn mì sợi, lòng dạ không yên. Đến giờ phút này, cô mới chợt nhớ đến việc ông trời dường như đặc biệt yêu ái Tô Cửu. Cô lo lắng, nếu hôm nay mình đối xử không tốt với Tô Cửu, liệu ông trời có giận mà trừng phạt lên người Cẩm Ngọc không? Suy nghĩ ấy khiến Phùng Thị đứng ngồi không yên, dù trước mặt có món ngon cũng không còn tâm trí để thưởng thức. Sau bữa ăn, bà Tô lão thái bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để mang lên chợ. 20 cân củ cải, vài bắp cải trắng, 5 cây rau diếp và thêm 20 cân thịt heo. À, còn có cả khăn quàng cổ lông thỏ cho bọn trẻ nữa. Trương Thị vội vàng ra vườn hái thêm một ít rau chân vịt bỏ vào. Cái sọt lại đầy ắp, ông Tô lão cha đeo sọt lên vai, chuẩn bị đi lên chợ. Phùng Thị đứng dưới mái hiên, nhìn theo cái sọt đầy ắp trên lưng ông. Không khỏi nghĩ đến nhà mẹ đẻ của mình, Tô Hướng Nam dù là rể đến ở nhà vợ, nhưng đã xem như người nhà họ Đường. Theo lý thì đã không còn liên quan gì đến nhà họ Tô. Ấy vậy mà mỗi lần có đồ ngon, bà lão nhà Tô vẫn không quên gửi cho họ một phần. Số lần nhiều quá, không khỏi khiến cô cảm thấy bất mãn trong lòng. Nhìn cái gì mà nhìn, không mau giúp một tay. Nhiều nồi niêu chén bát thế này, người muốn mệt chết ta à? Bà Tô lão thái gắt lên khi thấy Phùng Thị đứng đó. Cách chương